Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3260, phiên ngoại ẩn cư 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phát sinh tất cả sự tình, nhìn hoàn toàn không ảnh hưởng tới hai vợ chồng tâm tình. Thất Thất đi tại đằng trước, Lý Mộc Vũ đẩy hành động không tiện Lý Mộc Phong. Ba người tiến lên, cùng kêu lên hô một tiếng. Phu nhân, Mặc gia, hôm nay mặc dù không giết chết Triệu Vũ, nhưng cũng coi như ra một ngụm chọc khí. Có ít người, ngươi một đao đem hắn giết chết, vẫn là tiện nghi hắn, liền phải trước tiên chậm rãi chơi. Sẽ để cho tinh thần hắn rơi vào phẫn nộ cùng sợ hãi bên trong. Lại đem phía sau màn đồng lõa, một cái tiếp một cái kéo đi ra. Mấy người hứng thú bừng bừng trò chuyện một hồi lâu. Chờ bọn hắn đều bình tĩnh trở lại, hai vợ chồng đã hạ quyết tâm muốn rời đi. Cho nên, có chút sự tình, nên nhắc nhở, vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Mặc Liên Thành cạn uống một miệng trà, đem chén trà buông ra. Nói, Thất Thất, hôm nay Triệu Vũ trở về, sự tình sẽ không thiện. Cửa hàng sự tình, người phái thêm một số người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Thất Thất bận rộn cuống quýt mà gật đầu. Mặc Liên Thành còn nói, ta để ngươi nghiên cứu độc vật, ngươi không có lười biếng a? Thất Thất vội vàng tỏ thái độ, vỗ nhỏ lồng ngực nói, tiên sinh phân phó làm sự tình, Thất Thất chưa từng lãnh đạm nửa phần. Mặc Liên Thành nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Những ngày này không cần đi trong tiệm, nhiều tốn chút thời gian đều ở nhà tiếp tục nghiên cứu ngươi độc vật a, nói. Đen kịt như đêm con mắt lại lười biếng ném đến Lý Mộc Phong trên người. Mộc Phong, ta để ngươi đọc những sách kia, đều đọc thuộc lòng trong lòng. Lý Mộc Phong nghiêm mặt, trả lời. Mộc Phong đọc ngược như chảy. Mặc Liên Thành nhíu mày. Năng lượng ánh sáng sau lưng không được, vẫn phải biết rõ bên trong ý tứ. Vâng, ở tại chúng ta cửa đối diện cái kia một hộ nhân gia, người có thể từng lưu ý qua. Vấn đề này làm khó Lý Mộc Phong, lại không phải tam cô lục bà, đường đường nam tử hán đại trượng phu, ai sẽ chú ý người khác ra chuyện nhà. Lý Mộc Phong nói quanh co lấy, cửa đối diện không phải liền là ở một cái lão bá bá. Mặc Liên Thành hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ là học tập không đủ, còn muốn học để mà dùng. Mặt khác, còn phải có biết người phân biệt người bản sự. Trở về phòng về sau ngươi đi ghi thiên. Ừ, liền ghi đối với quản lý cái này tòa thành sách luận a, viết xong sau, liền cầm ngươi văn chương đi đối diện gõ cửa. Một câu vân đạm phong khinh mà nói, liền quyết định Lý Mộc Phong sau này vận mệnh. Lúc đó, Thất Thất cùng Lý Mộc Phong đều không biết, Mặc Liên Thành hôm nay an bài sẽ cho bọn hắn tương lai mang đến bao lớn ảnh hưởng. Đợi phân phó xong bọn hắn sự tình, Mặc Liên Thành phất phất tay, liền không thể nghi ngờ cho người đi xuống. Ba người ôm đầy bụng hoang mang đi ra đại sảnh, Khúc Đàn Nhi nhàn nhàn mà xuýt một ngụm trà thơm, mới ngước mắt, Thành Thành, ngươi vừa rồi làm dạng kia an bài, là bởi vì cảm thấy cái kia Triệu Vũ sẽ phản kích sao? Đằng trước kinh lịch trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn còn dám tới, Đàn Nhi lại nghĩ đến cái gì? Ha ha, đừng không nghĩ nhiều, liền là hắn nếu thật như thế không kiên nhẫn kích động, lại tìm tới cửa tai họa người, cái kia chúng ta cũng không cần khách khí, chúng ta có thể thống khoái mà đến một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Khúc Đàn Nhi ma quyền sát trường, tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi. Đàn Nhi, có phải hay không chơi lên nghiện? Ở chỗ này, chỉ là chút người bình thường, có thể chịu không được nàng lăn qua lăn lại a hát. Mặc Liên Thành ho khan nói. Đàn Nhi, tại loại này tay trói gà không chặt người, không có gì khiêu chiến. Chờ thêm những ngày này hồi đại huyền giới, ta tìm người cho ngươi luyện tay một chút, như thế nào? Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hơi hơi quẫn quẫn, nàng chỉ là nhất thời miệng tiện. Nói nhiều vài câu được chứ. Tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là người hiếu sát. Cách chương.